ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1251, Cao Đạt cùng Cao Tiến quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiểu thư này, có thể mời ngươi uống một chén sao? Cao Đạt từ trên chiếu bạc rời đi, đi tới nha tử trước mặt, một mặt thưởng thức nhìn xem nàng. Tại trong phim ảnh, hắn liền muốn cua tư thế hiên ngang, hung đùi tăng thể diện tuấn nha tử. Có thể thuận tiện mời ta uống một chén sao? Tô Tầm tiến lên một bước, khẩu súng chống đỡ tại bụng hắn bên trên, trừng trong mắt nhìn xem hắn. Cao Đạt cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói với Tô Tầm, không có ý tứ, qua loa. Cao Đạt, cái tên quái gì, vì hướng Cao Tiến gửi lời chào a. Tô Tầm liền chán ghét loại này đào chân tường, mặc dù hắn thường xuyên đào người khác góc tường, cái này mới mở miệng liền là lão song tiêu chó. Cao Đạt lông mày nhíu lại, Cao Tiến là anh ta, chấm, là đại gia ngươi. Tô Tầm cười nhạo, bắt nạt ta chưa có xem Đổ Thần a. Cao Tiến chỉ có cái đường đệ cao thượng, cái này cao thượng vẫn là cái lòng tham không đủ. Thừa dịp Cao Tiến mất trí nhớ, gian, giết Cao Tiến bạn gái, chiếm đoạt Cao Tiến hết thảy, còn muốn giết Cao Tiến. Mẹ nó, bình thường gọi nghĩa giống như đều bất nghĩa. Cái này chẳng lẽ liền là càng thiếu cái gì càng thêm cường điệu. Cao Đạt nói nghiêm túc, Cao Tiến không phải ta đại gia, Cao Tiến thật là anh ta, ta đường ca. Vì cái gì hắn mỗi lần muốn lợi dụng cái thân phận này trang bức thời điểm, liền không ai tin tưởng đâu. Đổ Thần đệ đệ không thể trang bức, khó chịu, có chứng cớ gì? Nha tử hỏi, rốt cuộc Đổ Thần Cao Tiến tên tuổi tại trên thế giới vẫn là cực kỳ vang dội. Quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Cao Đạt cũng tới sức lực, từ trong ví tiền lấy ra một tấm hình. Nạc, nhìn thấy, phía trên có ba người. Ta, Cao Tiến, còn có ta nhị ca Cao Thượng. Thật đúng là a. Nha tử cùng thanh tử mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem hắn. Hiện tại các ngươi tin chưa? Nhìn xem hai người biểu tình khiếp sợ, Cao Đạt chỉ cảm thấy trang bức quá sung sướng. Trang bức so, chống không cách, bức còn thoải mái a. Trần Gia Câu lại đem Huệ Hương truy rơi mất. Đột nhiên trông thấy ba cái thuyền viên hướng mình vây tới. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình không phiếu lên thuyền sự tình bại lộ, không nghĩ tới là giết hắn. Quảng cáo, cơ hồ là xoay người chạy, xử lý hắn, đến người ít địa phương. Ba tên ngụy trang thành thuyền viên đạo tặc trực tiếp móc súng xạ kích. Thế giới tên chiến, Tam Mỹ chiến Gia Câu. Bởi vì ba cái đều là Mỹ quốc lão nha. Không phải đâu, Trần Gia Câu mở to hai mắt nhìn. Ta liền chạy cái phiếu mà thôi. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Mạnh ba, người đã sắp chết đến nơi. Một người cầm đầu đạo tặc cười lạnh hai tiếng. Nghe thấy bọn hắn hô lên mình làm thám tử lúc dùng danh tự, Trần Gia Câu cũng minh bạch. Bọn hắn là sợ mình chuyện xấu, cho nên trước khi động thủ nghĩ giết mình. Đối mặt loại tình huống này, Trần Gia Câu xoay người chạy. Mọi người đều biết, làm Trần Gia Câu muốn chạy thời điểm, trên cơ bản là không ai có thể đuổi được hắn. Tựa như là ở nhà cỗ nhiều địa phương không ai có thể đánh thắng hắn đồng dạng. Đây là thuộc về một loại huyền diệu định luật. Mau đuổi theo. Ba tên phỉ đồ cầm súng truy đuổi Trần Gia Câu. Trần Gia Câu giấu đến đường phố phòng máy bên trong, vừa vặn gặp được hai người đang đánh Street Fighter. Hai người các ngươi làm cái gì? Trần Gia Câu nhìn xem hai người hỏi. Chơi game a, hai người đáp. Trần Gia Câu nhìn chung quanh một lần. Hiện tại trên thuyền có đạo tặc, các ngươi nói ta như thế nào mới có thể đi yến hội sảnh? Đạo tặc khẳng định sẽ ở yến hội sảnh động thủ, bởi vì những phú hào kia trên cơ bản toàn bộ đều tụ ở nơi đó. Phi hổ đội đến bây giờ cũng còn chưa tới, nhất định phải dựa vào chính bọn hắn chống nổi giai đoạn trước mới được. Đi thang máy a, một người đáp. Trần Gia Câu im lặng, không thể để cho đạo tặc biết. Vậy ngươi đi thang máy không nói cho bọn hắn không được sao? Hai cái lớn thông minh chăm miệng một lời nói. Trần Gia Câu, ta sai rồi, ta không nên hỏi bọn hắn. Vấn đề này hoàn toàn là làm khó sự thông minh của bọn họ nha. Trần Gia Câu nói, các ngươi chậm rãi đánh đi. Nói không chừng liền phải chết. Qua đã nghiền cũng tốt. Thật sao? Hai người liếc nhau. Sau đó oa một tiếng khóc lên. Lại trở về tiếp tục chơi game. Ta còn không thông quan đâu. Sao có thể chết? Đúng vậy à, ta muốn là chết. Ta vợ con làm sao bây giờ? Người ngay cả bạn gái đều không có. Ở đâu ra hài tử? Tựa như là a ha ha ha. Không đúng. Ô ô ô, ta ngay cả bạn gái đều không có. Sao có thể chết? Trần Gia Câu lắc đầu. Hai cái thiểu năng. Hắn ra đường phố phòng máy sau hướng yến hội sảnh mà đi. Có Tô Tầm cùng Nha Tử tại. Ba người bọn hắn. Hẳn là có thể cùng đạo tặc quần nhau đến cảnh sát chạy đến. Trong phòng yến hội. Đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Một đám mặc hồng y cầm súng đạo tặc vọt vào yến hội sảnh. Đem tất cả mọi người đoàn đoàn bao vây. A, đây là có chuyện gì? Những này là ai a, xảy ra chuyện gì? Nguyên bản còn tại nâng ly cạn chén. Chuyện trò vui vẻ tất cả mọi người là bị một màn này dọa đến quá sợ hãi. Bọn hắn động thủ, Nha Tử sắc mặt ngưng trọng. Cao Đạt hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa mới Tô Tầm đã đem trên thuyền có phỉ đồ sự tình nói cho hắn biết. Rốt cuộc hắn cũng là sức chiến đấu. Tại trong phim ảnh, hắn là có thể lợi dụng bay bài giết người sói diệt. Dùng bài là có thể đem đầu người mở ra. Chờ một chút, nhóm người này ngay từ đầu không chuẩn bị giết người. Bọn hắn còn không biết đã có người báo cảnh sát. Chỉ cần kéo tới phi hổ đội đến liền vạn sự đại cát. Tại tất cả mọi người mờ mịt thất thố cảm xúc bên trong. Một người mặc màu trắng đồ vét người ngoại quốc đi đến sân khấu. Chư vị mời yên tĩnh. Chúng ta chỉ vì cầu tài. Không vì giết người. Chỉ cần các ngươi phối hợp sẽ không phải chết. Quảng cáo. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi McDonald. Là một cái hành nghề nhiều năm thâm niên đạo tặc. Ta có tốt đẹp công việc tố dưỡng. Các ngươi phải tin tưởng ta. McDonald chỉ mình, khẽ cười nói, trong tay của ta có một phần danh sách, phàm là bị ta niệm đến danh tự người, mời mình chủ động đứng ra, nếu không có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không vui. McDonald lung lay trong tay dê béo danh sách, cái này người ở phía trên là toàn bộ đều muốn mang đi. Lão công, Nha Tử thấp giọng kinh hô một tiếng, Tô Tầm đi lên nhìn lại. Chỉ thấy Trần Gia Câu chính dọc theo yến hội sảnh phòng trên vách tường hành tẩu. Không hổ là không đi đường thường câu ca. Chuẩn bị động thủ, Tô Tầm đối ba người thấp giọng bàn giao một câu. Chỉ cần chờ Trần Gia Câu từ trên trời giáng xuống xuất kỳ bất ý khống chế lại McDonald. Vậy liền có thể liều một phen. Hắc, Trần Gia Câu nhảy xuống nhào về phía McDonald. Cho ta thay cái microphone. McDonald đột nhiên hướng bên cạnh đi đến. A, Trần Gia Câu mở to hai mắt nhìn. Cả người ba chít chít một tiếng vồ hụt hung hăng đập xuống đất. Đã đứng lên Tô Tầm. Nha Tử, Cao Đạt trong lòng ba người là một vạn thớt cỏ mẹ nó lao nhanh mà qua. Không được nhúc nhích, mấy tên đạo tặc họng súng nhắm ngay Trần Gia Câu. Mạnh ba, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. McDonald nhìn xem Trần Gia Câu cười cười. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm ba người. Các ngươi muốn làm gì? Bọn họ nghĩ chủ động đưa trước trên người tài vụ. Người tin không? Tô Tầm nhìn xem hắn nói nghiêm túc. McDonald cười ha ha một tiếng. Sau đó thu liễm nụ cười. Người cảm thấy ta nhìn giống ngốc tất sao? Không giống. Tô Tầm lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi vốn chính là cái ngốc tất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.